Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Sư Tôn Tiền Đức Chứng Minh. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Ni Sư Trụ Trì Chùa Kiến Linh, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè. Kính gửi lời chào đến tất cả quý vị Phật tử, quý vị phụ huynh và hơn 200 em tu sinh tại khóa tu mùa hè. Hôm nay là ngày thứ tư của khóa tu mùa hè chùa Kiến Linh. Cái cảm giác ban đầu còn lạ lẫm, còn bỡ ngỡ, thì bây giờ mọi thứ cũng đã dần ổn rồi. Ban đầu chúng ta không biết nhau là như thế nào, không biết vào đây để làm gì. Thậm chí có một số em là bị ép vào đây nữa, đúng không ạ? Tuy nhiên mỗi người mang đến đây sẽ là một câu chuyện, rồi mọi thứ cũng sẽ qua đi. Khóa hè cũng sẽ kết thúc, năm tháng rồi cũng sẽ dần trôi, mọi thứ rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm. Nhưng đối với Thầy, đi ở đâu, tổ chức khóa hè ở đâu, Thầy hết sức nhiệt tâm, và các anh chị cũng vậy. Nên Thầy muốn mỗi khóa hè đi qua là những kỷ niệm đẹp để lại trong lòng tất cả thầy trò chúng ta. Và tối hôm nay cũng vậy, chúng ta không quá nô nức, chúng ta không quá sôi động với những trò chơi, với những chương trình tìm kiếm tài năng như hôm qua, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ có giây phút tĩnh lặng của tâm hồn để nghĩ về hai đấng sinh thành cha và mẹ. Thầy có một câu chuyện kể với các con. Có một cậu bé cũng bằng tuổi các con ở đây, 10 tuổi rồi, 10, 15 tuổi. Thì đến tuổi này rồi thì cậu, trong một ngày thì cậu cần có tiền, muốn có tiền để mua một món đồ, mà cậu ngại xin mẹ của mình, ngại xin, mà canh tiền, mà ngại xin, thì cậu tìm ra một cách, đó là cậu viết vào trong một cái tờ giấy hóa đơn: sáng con phụ mẹ dọn nhà 10.000, trưa con phụ mẹ dọn một bữa ăn 10.000, sau khi đi học về thì con phụ trông em cho con 15.000, phụ mẹ dọn bữa ăn tối, sau bữa ăn tối con lại phụ mẹ dọn dẹp cho con 15.000 nữa, cộng lại là 50.000. Thời hạn thanh toán đó là sáng sớm mai trước khi đi học. Thì đưa cho cái hóa đơn đó cho mẹ của mình. Thì sáng sớm mẹ biết được cái hóa đơn đó vừa tối, và mẹ nói được rồi, ngày mai mẹ sẽ thanh toán hóa đơn này cho con yên tâm nhé. Và đúng như lời hứa của mẹ, thì sáng sớm người mẹ này mới để một tờ tiền 50.000, một tờ tiền 50.000 trên bàn cho cậu ấy. Và trên cái tờ tiền đó là một hóa đơn. Và hóa đơn ở đây là hóa đơn của bố và hóa đơn của mẹ. Mẹ mang bầu con 9 tháng 10 ngày không đồng, miễn phí. 3 năm bú mớm lo lắng cho con từng miếng cơm, từng giấc ngủ, miễn phí. Tối lửa tắt đèn con ốm đau, mẹ lo cho con từng giấc ngủ, tìm cho con từng phương thuốc, miễn phí. Chi phí ăn học lo lắng cho các con từ lúc nhỏ đến lúc lớn, năm nay đã 10 tuổi rồi, miễn phí. Sống hạnh phúc trong vòng tay yêu quý của cha và mẹ, miễn phí. Từ đó rất nhiều khoản không kể đến nữa, thương yêu chăm sóc con cũng miễn phí, tổng cộng là không đồng. Thời hạn chi trả cho con trọn đời cha và mẹ. Và khi cậu bé đọc được hóa đơn này, hai dòng nước mắt của cậu chảy, và cậu hiểu được hóa ra cậu đã sai. Nên đó là một điều mà chúng ta biết không phải hiển nhiên, mà chúng ta có một câu ca dao: cha mẹ nuôi con thì biển hồ lai láng, con nuôi cha, con nuôi mẹ thì tính tháng tính ngày. Ví dụ ở đây có một số em tới khóa tu, 10 tuổi có, 13 tuổi có. Vào đây các em tính từng ngày. Nói tại sao? Mẹ nói cho con vào đây học 5 ngày thôi. Mẹ cho con vào đây học 7 ngày thôi. Và con đếm từng ngày. Và mẹ phải trả công cho con. Mẹ hứa mẹ phải làm. Rồi chúng ta có một điểm 10. Chúng ta có một kết quả học tập tốt. Mình cũng muốn bố và mẹ trả công cho mình. Còn lại cả cuộc đời bố và mẹ thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho chúng ta thì chưa bao giờ có bất cứ một hóa đơn nào cả. Hóa đơn đầu tiên không đồng miễn phí của mẹ dành cho chúng ta, đó là sinh con khó nhọc nguy nan. Các con biết đó, nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Dù sau này các con có ông này, có bà nọ, các con có tỷ phú, các con có danh giá, các con có quyền chức đi chăng nữa, thì nếu không có cha, không có mẹ thì vĩnh viễn các con không có mặt trên cuộc đời này. Khi mang thai, người mẹ có hai cảm xúc. Cảm xúc thứ nhất đó là hạnh phúc. Vì sao? Vì có sự hiện diện của một thiên thần nhỏ trong cơ thể của mình. Và lúc đó các con biết không? Các con là tất cả, các con là ngọc, các con là vàng, các con là tất cả mọi thứ của cha và mẹ. Nhưng cảm xúc đầu tiên là hạnh phúc. Cảm xúc thứ hai là lo lắng. Lo lắng vì sao? Tại vì không biết con mình có được lành lặn hay không. Không biết đến cái giây phút thập tử nhất sinh, sinh con mình ra, mẹ có tròn, con có vuông hay không. Và ròng rã 9 tháng 10 ngày, vừa hạnh phúc lại vừa lo lắng. Cái sự hạnh phúc đó, cái sự lo lắng đó, mẹ chưa bao giờ tính công tính kể hóa đơn với chúng ta cả. Và đặc biệt đến lúc đối diện với giây phút sinh nở, niềm vui vỡ òa thì nỗi đau cũng xé lòng. Tại vì lúc đó nỗi đau về thể xác của một người mẹ vừa cạn để sinh của các con ra thì mãi mãi chỉ duy nhất mẹ của các con mới hiểu được. Và thậm chí lúc đó có đánh đổi cả sự sống của mình thì mẹ vẫn sẵn sàng hy sinh sự sống của mình để cho con của mình được an toàn. Có cô gái này mang thai đứa con đầu lòng, cứ trung bình một tháng là cô vào bệnh viện để khám thai phụ. Và lần khám thứ tư, tức là tháng thai nhi thứ tư, thì cô mới có kết quả từ bệnh viện trả về là cô bị ung thư giai đoạn 2. Bây giờ phải hóa trị hoặc là xạ trị. Khi xạ trị hoặc hóa trị thì chắc chắn một điều, không giữ được đứa con. Hoặc nếu có sinh ra đi chăng nữa thì cái chất độc hóa trị xạ trị đó sẽ làm con trở nên tàn tật. Bây giờ cô phải quyết định bỏ đứa con này trong thai kỳ thứ tư. Lúc này các con biết sao không? Người mẹ này mới 23 tuổi thôi, 25 tuổi thôi. Giấu cả bên bố, bên mẹ chồng, giấu cả bố và mẹ ruột và giấu cả chồng của mình, không cho biết. Và cứ âm thầm lặng lẽ đối diện với nỗi đau đó. Mỗi lần đau chỉ biết uống thuốc giảm đau thôi và im lặng. Nói với bác sĩ, giấu kín tất cả mọi thứ để cố gắng giữ được con của mình. Và mọi điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Cái ngày hạnh phúc nhất của ông bà nội, ngày hạnh phúc nhất của ông bà ngoại, ngày hạnh phúc nhất của chồng mình cũng là ngày hạnh phúc nhất của mình. Thì cũng chính ngày đó cô gái này mất, người mẹ trẻ này mất. Con đã tròn nhưng mẹ không vuông. Khi câu chuyện này được đăng tải thì có rất nhiều những quan điểm khác nhau, nhưng có chung một quan điểm: đa số, hầu như tất cả 10 mẹ nào rơi vào đúng hoàn cảnh của cô gái này đều quyết định như vậy. Trên cuộc đời này chỉ có bố và mẹ mới làm được điều đó thôi các con ạ. Trong lúc mà sinh tử mong manh như vậy, mẹ hy sinh tất cả. Hóa đơn đó chưa bao giờ mẹ tính với chúng ta cả các con à. Khi sinh chúng ta ra, chưa, tất cả chỉ mới khởi đầu thôi. Ngày đêm phải chăm nom, phải nâng đỡ. Chỉ cần con khóc cửa quậy là mẹ cũng đã thức để dỗ dành rồi. Và khi con bước đi những bước chân đầu tiên, con vấp ngã thì bố và mẹ cũng dịu dàng nâng các con dậy, lo lắng sợ các con đau. Và sự chăm sóc đó, nâng niu từng bước chân đó là tình thương yêu vô bờ bến của cha và mẹ. Công ơn đó tựa biển khơi, sự hy sinh đó cũng lại là một hóa đơn miễn phí không đồng. Từ khi chúng ta sinh ra, chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ ráo phần con. Và chúng ta cứ ấm áp trong vòng tay của mẹ, được sự dỗ dành chăm sóc của mẹ. Nhất là vào những đêm đông giá lạnh thì chúng ta vô cùng ấm áp, được nằm, được ấp ủ trong vòng tay của mẹ. Những đêm như vậy, ấm áp như vậy, lo lắng như vậy cũng lại là hóa đơn không đồng, không tốn bất cứ một khoản chi phí nào cả. Các con càng lớn lên, rời xa vòng tay của bố và mẹ, nhưng sự chăm nom, sự lo lắng của cha và mẹ, ánh mắt của cha và mẹ thì chưa bao giờ rời khỏi các con cả. Từng bước đi chập chững vào đời, cho đến những bước đi mà con bước chân vào cuộc đời rộng và xa hơn, từ bước chân nhỏ bé cho những bước chân vững vàng về sau, luôn luôn có ánh mắt dõi theo của cha và mẹ. Cho khi lớn lên thì cha mẹ vẫn trông các con, đồng hành với các con trong từng chặng đường của cuộc sống. Và sự dõi theo với ánh mắt, với sự yêu thương đó cũng lại là một hóa đơn không đồng miễn phí. Cha mẹ thương yêu chúng ta, lo lắng cho chúng ta từ không thành có, từ có trở thành tất cả. Chúng ta khỏe mạnh bố mẹ vui, nhưng lỡ tối đến các con sốt, các con ốm đau, thì nếu có một người nào đó thức trắng cả đêm để lo cho các con, để tìm thuốc cho các con uống, thì duy nhất cũng chỉ có cha và mẹ. Những đêm thức trắng mua thuốc cho các con, những đêm thức trắng nấu cháo cho các con ăn, những đêm thức trắng để cân các con hạ sốt chưa, hóa đơn đó chưa bao giờ được tính, được kể cả. Rồi có khi trong đường đời này, không phải chỉ là hoa hồng, không phải chỉ là những bến đỗ bình yên, mà còn đâu đó rất nhiều những chông gai, những nghịch cảnh, và các con đã thất bại, các con đã té ngã giữa cuộc đời biến cố này. Và thậm chí có những lúc cả thế giới này quay lưng với các con, ruồng bỏ các con, sỉ nhục các con, bỏ rơi các con, thì khi mình quay trở về vẫn chỉ duy nhất có bố và mẹ dang rộng vòng tay để yêu thương và che chở. Sự bao dung đó, sự che chở đó cũng là một hóa đơn không đồng và miễn phí đó các con ạ. Còn chúng ta, khi lớn lên chút xíu, càng lớn chúng ta càng rời xa vòng tay của bố mẹ, càng lớn lên chúng ta càng bướng bỉnh, càng lớn lên chúng ta càng sống theo ý của mình. Lúc nhỏ thế giới chúng ta đơn giản chỉ là con đường ngoằn nghèo từ nhà đến trường. Còn lớn lên biết bao nhiêu mối quan hệ phải lo, các con đã rời xa khỏi vòng tay của bố mẹ. Và lúc đó, hồi xưa khi đi học, mẹ chưa kịp hỏi hôm nay con đi học về có khỏe không? Hôm nay điểm số thế nào? Hôm nay con ăn có ngon không? Hôm nay con có mệt không? Mẹ và cha chưa hỏi là buồn là giận, tại sao mẹ không quan tâm? Nhưng lớn lên chút xíu, 15, 16, 20, 30, khi nghe là những câu hỏi đó, mình lại cảm thấy dư thừa quá, cảm thấy chán quá. Biết rồi sao bố và mẹ cứ nói mãi, con lớn rồi mà. Có một cụ bà 82, 83 tuổi, chồng đã mất, cụ chỉ có duy nhất một người con trai thôi. Duy nhất một người con trai. Và tất cả niềm hy vọng, tất cả tài sản, cụ đều dồn hết cho con trai của mình. Bán cả ruộng, cả vườn, cả nhà, cả đất để lo cho đứa con trai này. Đứa con trai này lớn lên, rời xa vòng tay của mẹ, lên thành phố có gia đình, sinh được con và giấu không cho mẹ mình biết, và cũng giấu vợ mình là không biết mẹ mình. Và nhiều lúc vợ hỏi mẹ anh thế nào, tại sao không lên đây, thì anh đều nói mẹ đã chết rồi, tại sợ, sợ mẹ mình xấu, sợ mẹ mình già, sợ mẹ mình bệnh tật, lên đây rồi ôm cháu rồi lây bệnh cho cháu thì sao. Lâu quá không gọi điện về, bà cũng không biết tìm kiếm ở đâu. Bà liên hệ được những người quen, biết được nhà của cậu ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thế là bà lò mò bà tới. Khi vừa mở cửa ra thấy mẹ của mình thì cậu lật đật: mẹ lên đây làm gì? Tại sao mẹ không gọi điện cho con trước? Đây con ơi, mấy quả mướp mẹ mới trồng được, đây là hai con gà mẹ mới nuôi được. Mẹ lên, con mẹ nghe là con mới sinh được, và mẹ muốn lên gặp cháu nội của mình con ạ. Anh này vô tình đóng cửa: mẹ ơi, nếu mẹ thương con thì thương cho tró. Con lỡ nói với vợ con lỡ nói với bên vợ là mẹ đã không còn nữa rồi. Cụ già nuốt nước mắt: thôi thì bây giờ lỡ rồi, con cho mẹ gặp đứa cháu nội một lần thôi. Con cứ nói mẹ là ô sin, mẹ chỉ là một người già ở làng quê lên và có món quà quê thôi. Bà quỳ xuống bà lạy đứa con, năn nỉ đứa con. Và thế là đứa con cho bà vào. Và đứa con dặn: mẹ nhớ, vợ con có hỏi, mẹ nhớ, mẹ nói chỉ là một bà dưới quê lên thôi. Mẹ nhớ rồi. Khi bà nấu được một tô cháo gà đưa lên cho đứa cháu, thì người vợ mới hắt tay ra: dơ bẩn quá, không ăn được. Tại sao anh lại đưa một cái bà già vào đây? Mình thương mình quý thì cho ít tiền cho về, nhà chúng ta không chứa những người nghèo như vậy. Trong tủi nhục, trong nỗi đau, bà lặng lẽ rời chân. Và đó cũng là lần cuối cùng, cũng là lần cuối cùng anh gặp được bà. Tại vì về nhà bà không còn đủ nghị lực để sống, mất chồng, tất cả hy vọng đặt vào con trai, bây giờ con mình đối xử như vậy. Nên nếu các con ngồi đây trong các khóa tu, nếu không được giảng dạy, không được nhắc nhở, thì mãi mãi nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống mà thôi. Chúng ta nghe đến đạo lý, chúng ta cười một cách vô cảm. Chúng ta nghe đạo hiếu, chúng ta vô ơn, vô nghĩa. Và hầu như tất cả chúng ta, nếu không được nhắc nhở, thì tất cả chúng ta đều dễ trở thành một người vô ơn các con ạ. Một điều nghịch lý, người quan tâm yêu thương chúng ta nhiều nhất đó chính là cha và mẹ của mình đấy. Nhưng cuối cùng người mà chúng ta ít để ít nhất, ít quan tâm nhất lại chính là cha và mẹ của mình. Ngày 8 tháng 3, anh này là một trưởng phòng công ty lớn. Vào một tiệm hoa, anh mua 2 bó hoa. Một bó hoa cho người yêu của anh, một bó hoa dành cho mẹ của anh. Sau khi mua 2 bó hoa thì anh chỉ cầm về một bó hoa thôi, còn một bó hoa còn lại thì anh gửi địa chỉ, số điện thoại và thông tin của mẹ anh để nhờ tiệm gửi. Tại vì ngày hôm nay 8 tháng 3 anh phải dành cho người anh yêu chứ không phải dành cho mẹ anh. Lúc anh vừa đặt xong 2 bó hoa, anh cầm bó hoa đi thì ngoài cửa sổ kia, ngoài cánh cửa kia, thấy một cô bé mới 8 tuổi nhìn vào song cửa với một ánh mắt thèm thuồng. Anh mới hỏi: "Em ở đây có chuyện gì?" Nói: "Dạ, em muốn mua một nhành hoa, một cánh hoa, một bông hoa để tặng cho mẹ, nhưng em không có tiền." Anh nói: "Không sao, anh sẽ mua cho em một bó hoa." Nói: "Dạ không, em chỉ cần một cành hoa hồng thôi anh ạ." "Được, anh sẽ mua cành hoa đẹp nhất, em cứ vào chọn." Sau khi chọn mua được cành hoa đẹp nhất, cô bé mới không biết mở lời như thế nào, thì anh lại hỏi: "Em còn chuyện gì nữa sao?" Nói: "Dạ, nếu được anh có thể chở em về với mẹ của em không? Tại bây giờ trời sắp tối rồi, em sợ về không kịp với mẹ." Nói: "Được chứ, anh sẽ chở em đi, nhà có xa đấy không?" "Dạ không xa lắm, đi bộ thì hơi lâu nhưng nếu anh chở em đi nhanh lắm." Nói: "Được, lên xe anh chở." Thế là theo sự hướng dẫn của cô bé này, đi thẳng đưa đường này qua đường kia và tới. Nói: "Anh ơi, tới nơi rồi, cho em xuống đi." Cô bé bước xuống và cô bé đi ra xa vài chục mét nữa, cô bé đặt bông hoa đó xuống ngay ngôi mộ có khắc tên và hình ảnh mẹ cô đó. Nói: "Mẹ ơi, đây là lần đầu tiên, đây là cành hoa đầu tiên con tặng cho mẹ. Từ lúc nhỏ con chưa biết, con cứ nghĩ mẹ sẽ có bên con mãi mãi và con chưa bao giờ nói lời cảm ơn, con chưa bao giờ nói lời xin lỗi, con chỉ đòi quà. Hôm nay là ngày đầu tiên, là lần đầu tiên con tặng cho mẹ được cành hoa hồng này." Sau khi cô bé tặng xong cành hoa hồng này thì người con trai này, anh chàng trai này mới sực tỉnh, đưa cô bé này về và anh chạy thẳng tới cái quầy hoa đó. Anh không gửi bưu điện nữa và trong đêm đó anh đã cầm nguyên bó hoa đó chạy về quê hơn 70 km để tặng cho mẹ mình bó hoa. Cũng may đúng không con? Cũng may anh này tỉnh ngộ, và khi anh tỉnh ngộ thì anh vẫn còn mẹ để trở về tặng bó hoa. Còn chúng ta bây giờ các con chưa tỉnh ngộ đâu. Các con chỉ sống theo ước mơ của mình, các con chỉ sống theo ý muốn của mình. "Mẹ ơi, con muốn cái này, bố ơi, con muốn cái kia. Con muốn đôi giày mới, con muốn chiếc áo mới, con muốn sống theo ý của con muốn điện thoại mới." Chưa bao giờ nắm lấy bàn tay chai sạn của cha, chưa bao giờ nhìn vào ánh mắt đầy vết chân chim của mẹ và hỏi: "Bố ơi, mẹ ơi, vậy ước mơ của mẹ là gì? Ước muốn của mẹ là gì?" Chưa bao giờ chúng ta làm được điều đó cả. Chúng ta dành rất nhiều thời gian cho bạn bè, chúng ta dành rất nhiều thời gian cho điện thoại, chúng ta dành rất nhiều thời gian cho những mối quan hệ bên ngoài. Tại vì những mối quan hệ đó là những mối quan hệ có điều kiện. Và vì nó có điều kiện nên nếu chúng ta không dành thời gian, tiền bạc, tình cảm, mọi thứ cho nó, mình sợ mất. Mình sợ mất. Còn riêng tình cảm của bố và mẹ là tình cảm vĩ đại, thiêng liêng, không có điều kiện và không bao giờ thay đổi cả. Và bởi vì lẽ đó nên chưa bao giờ chúng ta biết ơn và chưa bao giờ chúng ta nói được lời cảm ơn đến bố và mẹ của mình cả. Nhưng mà bố mẹ dù sao đi nữa, bố mẹ chỉ buồn thôi chứ cũng không trách các con đâu. Tại vì sao? Tại vì tình cảm của bố và mẹ lớn lao, bao la, vĩ đại, và có thể ôm hết tất cả những muộn phiền, tha thứ tất cả những lầm lỗi, bao dung hết tất cả lỗi lầm cho các con. Điều mà không ai có thể làm trên cuộc đời này cả, duy chỉ có bố và mẹ thôi. Vậy đó. Nhưng mà nhìn lại chúng ta thì chúng ta vẫn còn xa mặt cách lòng. Chúng ta còn xa cách với bố và mẹ của mình nhiều lắm. Nên hôm nay Thầy hy vọng hãy một lần các con lắng động lại tâm hồn, ôm trọn tấm lòng của mình đặt cạnh tấm lòng của bố và mẹ, để lắng nghe bố mẹ nhiều hơn, để cười với bố mẹ nhiều hơn, để tâm sự chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn, và để gần với bố mẹ nhiều hơn nữa. Khi ai đó cho chúng ta một điều gì đó tốt đẹp, ai đó dành cho chúng ta một tình thương nào đó, chúng ta cứ ngỡ rằng họ là tất cả. Và chắc chắn khi lớn lên, chúng ta gặp một người bạn gái, chúng ta gặp một người bạn trai, mình nghĩ người này có thể lo cho chúng ta cả đời. Thế là chúng ta quên ngay đi mẹ và đi cha của mình, quên liền. Nghĩ rằng người này có thể thay thế nuôi mình cả đời. Không đâu các con ạ. Họ có thể nuôi mình đó, nhưng họ không bao giờ có thể cho chúng ta nghe lại câu ca dao ngày xưa mẹ đã ru chúng ta lúc còn nằm trong nôi. Ví dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Cha một đời oằn vai gánh nặng, mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân. Hãy thử một lần, bây giờ ngay giây phút này, các con bình tâm lại và tự đặt cho mình một câu hỏi. Vậy mình đã đối xử với bố và mẹ của mình như thế nào rồi? Mình đã dành thời gian cho mẹ đủ chưa? Mình đã dành thời gian cho cha đủ chưa? Mình đã đối xử với cha, với mẹ như thế nào rồi? Để lỡ một mai nào đó mẹ chúng ta cũng sẽ già, bố chúng ta cũng sẽ già, và chắc chắn một ngày nào đó bố mẹ rời xa vĩnh viễn chúng ta và sẽ không nói được một câu vĩnh biệt. Vì thế, ở đây ai còn cha, ai còn mẹ, hãy trân trọng khoảnh khắc tinh khôi, ấm áp, thiêng liêng và hạnh phúc nhất cuộc đời này. Công ơn dưỡng dục cao vời như là sông núi biển khơi dạt dào, làm con phụng dưỡng mẹ cha, viếng thăm chăm sóc mới là hiếu nhân. Còn nếu không, chúng ta ngộ nhận tình cảm của cha và mẹ, ngộ nhận bố mẹ ác, bố mẹ nghiêm khắc, bố mẹ chỉ biết sống cho mình thôi, rồi nhiều lúc mình đã làm bố mẹ mình khổ, nhưng quay trở lại thì không còn kịp nữa. Như là một câu chuyện một bạn trẻ đã viết trên Facebook cá nhân của mình. Tôi sinh ra đã không may mắn, chưa một lần được cất tiếng gọi cha. Tuổi thơ tôi sống không nhà, cảnh lam lũ và nhiều cay đắng. Khi tôi lớn hơn một chút, mẹ đã bồng bế tôi lên Sài Gòn và chúng tôi phải ở trọ trong khu nhà ổ chuột quận 7, giữa một khu đô thị sang trọng, người người ăn ngon mặc đẹp, đi xe sang trọng, thì chỉ có chúng tôi là những người nghèo rất nát, đang sống cuộc sống lầm lũi như những con chuột cống, chuột đồng. tôi không nhớ nhiều về kỷ niệm bên mẹ vì hai mẹ con quá vất vả để lây lết qua ngày. Ấn tượng duy nhất của tôi là mẹ rất khó tính, hay cáu gắt và hay phàn nàn. Mỗi lần tôi bị điểm kém, mẹ lại nghiêm nghị, thậm chí có lần mẹ đã đánh tôi nữa. Hôm đó tôi đi chơi cùng lũ bạn cấp 3 nơi ngoại thành về cũng quá trưa. Mẹ tôi hằng học, la mắng và còn dọa đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi tức quá, sẵn chướng đó phóng xe đi luôn, càng khỏe. Lắm lúc tôi thầm nhủ, sao lúc sinh ra mẹ không cho mình chết quất đi cho rồi. Sống cuộc sống lầm lũi, khổ sở thế này thì sống không bằng chết. Tôi rủ con bạn thân vào quán bar nhậu cho đỡ buồn, và tôi cũng không biết mình say từ khi nào. Nó đưa tôi về nhà trọ của nó ngủ lại một đêm. Chiều tối hôm sau tôi mới về. Tôi nghĩ mình bỏ đi cho mẹ sợ, về nhà muộn mà vẫn chưa thấy mẹ. Lẽ ra vào giờ này thường mẹ đã chờ tôi bên mâm cơm. Linh tính chẳng lành, tôi chạy sang nhà bác hàng xóm hỏi, mới hay mẹ bị tai nạn và nhập viện từ sáng. Tôi lao nhanh vào bệnh viện. Với tôi chưa bao giờ cánh cửa phòng cấp cứu lại đáng ghê sợ như thế. Tôi chờ đợi bên ngoài cửa, nước mắt tôi tuôn trào. Tôi sợ mất đi người mẹ thân yêu, và ngay lúc này đối với tôi mẹ là tất cả. Cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra. Tôi lao ngay tới hỏi tình trạng sức khỏe của mẹ, nhưng chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng và một tiếng thở dài. Tôi quỳ sụp xuống rồi nhanh chóng lao vào bên mẹ. Chiến monitor chỉ nghe tiếng bíp bíp báo hiệu tim mẹ tôi đã ngừng đập. Tôi đau đớn cực độ, cả đời mẹ bên tôi, vậy mà giây phút bà cần tôi nhất thì tôi lại không bên mẹ, và mẹ tôi đã vĩnh viễn xa tôi rồi. Bệnh viện đã cố gắng liên lạc đến trường của tôi nhưng không được. Bà bị mất quá nhiều máu và không tìm được máu thay thế nên đã không qua khỏi. Hôm nay là ngày 49 ngày của mẹ. Tưởng chừng thời gian có thể chữa lành tất cả vết thương, nhưng đối với tôi thì không thể quên được. Mất mẹ, tôi như mất cả bầu trời. Tôi vào phòng dọn dẹp lại và nhặt được một xấp hóa đơn đỏ. Trong nó cũ nát và có vẻ giống nhau. Tôi tò mò lật ra xem. Một tờ, hai tờ, ba tờ, mười tờ, hai mươi tờ, rất nhiều. Tất cả đều có dấu xác nhận của bệnh viện. Nước mắt tôi tuôn rơi như không gì có thể ngăn lại. Hóa ra suốt những năm qua mẹ đã phải đi bán máu để nuôi tôi ăn học. Tôi được sinh ra và lớn lên trong dòng sữa mẹ, được ấp ủ trong vòng tay của mẹ. Và hôm nay tôi mới biết mẹ đã bán máu của mình để nuôi tôi. Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, nước mắt của sự ân hận và biết ơn vô bờ bến, giọt nước mắt sám hối với linh hồn mẹ trên cao. Con nợ mẹ một lời cảm ơn, con nợ mẹ một lời xin lỗi. Con nợ mẹ một lời tạ ơn, cả cuộc đời mẹ dành cho con. Có lẽ chẳng thể nào cha mẹ được hết công lao sinh thành, nợ suốt đời một lời xin lỗi. Cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió. Giữa sóng to cuộc đời, vòng tay mẹ chở che khẽ vô bề, mộng thấy nó kính lạy mẹ, nhận này con bất hiếu. Đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc như mưa. Bao nhiêu lạy cũng chưa vừa ơn mẹ. Mẹ ơi mẹ, lòng con giờ hiu quạnh, chữ hiếu ân mãi canh cánh bên lòng. Ơn mẹ hiền như trời biển núi sông, con muốn tỏ giờ đã không kịp nữa. Vì luôn bên con lúc đau buồn, và khi sóng gió giữa sông phố cuộc đời, vòng tay mẹ chở che để vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Nhớ mẹ cả tuổi xuân vì con, nhớ mẹ nhấm chân mùa tháng ngày, nhớ mẹ bao hy sinh để con trao lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng khi con lạc lối, dẫu đi trong cả một kiếp người cũng chẳng hết mấy lời mẹ. Cha mẹ đã cho chúng ta từ không thành có, rồi nuôi chúng ta lớn lên trưởng thành. Cha mẹ cho chúng ta đôi cánh, rồi lại là một tấm che chở chúng ta trong cuộc đời này. Các con ở đây, cũng như tất cả mọi người, chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc nếu chúng ta còn có đầy đủ cha và mẹ. Để mỗi khi trái gió trở trời, mỗi lần chúng ta vấp ngã trên đường đời, thì vẫn có bố và mẹ che chở an ủi và chỗ trở về nương tựa vững chắc. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người và một số em học sinh ở đây, thầy biết chúng ta không may mắn, không có cha, không có mẹ, hoặc mất đi cha, mất đi mẹ, hoặc có cha, có mẹ nhưng không ở chung với cha và mẹ. Đó là những nỗi buồn, là những điều không ai mong muốn cả. Như một bạn đã viết trong nhật ký của mình rằng: năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để giọt nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Độ nhỏ tôi không tin người thân yêu sẽ mất. Hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất. Từ nay tôi hết thấy trên trán mẹ hôn con, những khi tôi phải đòn đau lòng mẹ la lại: kìa nhà ai bên cạnh, mẹ con vỗ về nhau. Tìm mẹ tôi không thấy, khi buồn biết trốn đâu. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi biết tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Các con thấy đó, chúng ta nhỏ và chúng ta cứ tin là bố mẹ sẽ bên cạnh chúng ta mãi mãi, nên đứng trước những sự hy sinh, đứng trước sự bảo bọc, sự chăm sóc, sự yêu thương của cha và mẹ, chúng ta đã vô cảm, vô tình, vô ơn và nhẫn tâm. Nhưng các con nhớ một điều, một mai cơn gió vô thường đến, cướp mất cha và mẹ khỏi cuộc đời này, thì chúng ta sẽ như thế nào? Các con sẽ không còn được nghe tiếng dạy dỗ, nhắc nhở của cha và mẹ nữa. Các con sẽ không còn nhận được sự quan tâm, bảo bọc, che chở của cha và mẹ nữa. Lúc đó sau mỗi ngày đi học về, không còn là một bữa cơm gia đình ấm áp, mà chỉ là một lưu hương khói nghi ngút trên di ảnh của cha và mẹ. Lúc đó các con lớn lên, các con thành công, các con có hối hận đi chăng nữa, thì tất cả cũng không còn cơ hội để làm lại nữa. Tất cả chỉ còn kỷ niệm mà thôi. Vì vậy, nếu ở đây các con ai là người còn có cha, còn có mẹ, hãy biết trân trọng giây phút quý giá và tình cảm thiêng liêng đó. Chúng ta hãy biết quý giá từng giây phút ở với cha và mẹ. Và sau này, khi các con quay trở về gia đình, hãy thể hiện lòng hiếu thảo với cha và mẹ. Đừng bao giờ chỉ sống theo ý muốn của mình. Ai cũng có ước mơ cả, và bố mẹ của các con ở tuổi của các con cũng có ước mơ. Nhưng với năm tháng khi có các con rồi, khi sinh các con ra, khi lo lắng cho các con, thì bây giờ nếu ai có hỏi ước mơ là gì, một câu trả lời: ước mơ của con chính là con của con. Cha mẹ đã vắt cạn nhựa sống để lo cho chúng ta, mái tóc xanh đã điểm bạc, khuôn mặt đã nhiều dấu chân chim, chân đã rung, mắt đã mờ, tai đã điếc, lưng đã còng, trí nhớ không còn minh mẫn nữa. Để làm sao? Để tạo dựng cho các con có được một điều gì đó tốt đẹp nhất, thì mẹ và cha không từ nan bất cứ điều gì. Thậm chí có phạm tội đi chăng nữa, nhưng nếu hy sinh vì con, bố mẹ vẫn sẵn sàng. Tuy nhiên một lần nữa, Hình như những giọt mồ hôi của cha và mẹ hy sinh cho chúng ta vẫn chưa đủ. Mà có nhiều bạn ngồi ở đây, và có rất nhiều người bạn khác, những người con khác, lại cứa lên tim của bố và mẹ của mình nhiều vết thương bằng sự ngỗ nghịch, bằng những lời nói làm bố mẹ buồn. Ngày sinh nhật của mình, bố mẹ không có quà. Tại sao bố mẹ không mua quà cho con? Đáng lẽ ra ngày đó mình phải mua quà tặng cho mẹ chứ. Tại vì ngày mình cất tiếng khóc chào đời, ngày sinh của mình là ngày mẹ của mình đối diện với nỗi đau xé thịt gan và đối diện với cái chết, vượt cạn một mình sinh các con ra. Cuối tuần bố không gọi điện lên hỏi thăm sức khỏe, giận bố. Đáng lẽ chúng ta phải gọi điện hỏi thăm sức khỏe bố mình chứ. Mình đi khóa tu, mình ngồi chút xíu là mình cong lưng, mình ngồi chút xíu là mình nói mỏi lưng. Nhưng chưa bao giờ biết bố của mình đã bao nhiêu năm tháng còng cả lưng vì lo cho các con. Những người có đạo đức, những người có đạo lý và những người con Phật chân chính thì tất cả đều phải có tấm lòng hiếu thảo đối với cha, đối với mẹ của mình. Công ơn dưỡng dục cao vời như là sông núi biển trời bao la. Làm con phụng dưỡng mẹ cha, viếng thăm chăm sóc mới là hiếu nhân. Theo lời Phật dạy, Thầy muốn các con ghi nhớ và khắc ghi. Các con bây giờ hãy ngồi thẳng lưng lên, tất cả hướng mắt lên đây, lắng lòng mình lại và hứa với lòng làm theo lời Phật dạy để xứng đáng là những người con của Phật, để xứng đáng là những người con có hiếu. Hãy biết vâng lời cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ những việc cần, chăm chỉ học tập, siêng năng làm việc. Hãy biết giữ gìn gia phong, lễ giáo, danh dự của gia đình, bảo vệ tài sản của cha mẹ. Và đặc biệt, lúc bố và mẹ về già thì chúng ta hãy phụng dưỡng bố và mẹ như hai vị Phật. Đặc biệt, trong khóa tu này, khi các con ngồi đây được nghe tín kinh, nghe tín kệ, ngồi nghe giảng, thì đâu đó mẹ của mình, ba của mình vẫn đang đau đáu lo tiền điện, tiền nước, tiền học, tiền áo, tiền quần, năm mới sắp vào học, không được lên chùa nghe giảng đâu. Và nhiều lúc bố mẹ cũng không biết đến Phật Pháp mà tu. Vì thế, những bài giảng ở đây, những thời khóa tu tập ở đây, hãy đem về giới thiệu, chia sẻ lại với bố và mẹ, khuyến khích bố mẹ cùng tu giải thoát. Và một mai lỡ bố và mẹ có rời xa chúng ta, phận làm con, hãy làm tang lễ, làm những phước báo hồi hướng cho cha mẹ của mình để được siêu sanh về cảnh giới an lạc. Tất cả các con chắp tay đọc theo Thầy. Cuộc đời bao nỗi đắng cay, nhìn về cha mẹ lệ cay nghẹn ngào, hôm nay nước mắt tuôn trào, nhớ ơn cha mẹ cả đời cưu mang. Cho con cuộc sống vinh quang, tương lai tươi sáng muôn vàng mai sau. Tóc nay mẹ đã bạc màu, vì bao khổ cực giải dầu sớm trưa. Thương con không quản nắng mưa, thức khuya dậy sớm mưa giông không màng. Gian lao khổ cực nào than, cho con no đủ hiên ngang với đời. Con nay chẳng nói nên lời, nghẹn ngào nước mắt lòng này khắc ghi. Lạy cha lạy mẹ con quỳ, công ơn trời biển đời đời không quên. Bây giờ các con chắp tay, các con nhắm mắt lại. Các con hãy có những lời sám hối đến cha và mẹ của mình. Các con cũng sẽ có những lời xin lỗi đến cha và mẹ của mình. Các con cũng sẽ có những lời cảm ơn đến cha và mẹ của mình. Và các con cũng sẽ có những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất đến cha và mẹ của mình. Có thể hôm nay cha mẹ các con không tới đây, nhưng bằng sự thành kính của mình, được sự chứng minh của Tam Bảo, các con cứ cầu nguyện bằng tất cả tấm lòng của mình, thì chắc chắn Đức Phật sẽ chuyển những lời xin lỗi, sẽ chuyển những lời cảm ơn, sẽ chuyển những lời ăn năn, sẽ chuyển những lời cầu nguyện của các con đến với bố và mẹ của mình. Giờ các con ngồi thẳng lưng lên, tay chắp hình búp sen, mắt các con nhắm lại và nghĩ về bố và mẹ của mình. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Con cùng nghe ba tiếng chuông, các con xá để đền ơn bố mẹ của mình. Các con bỏ tay xuống. Hôm nay có một số quý phụ huynh chúng ta có đến đây để dự lễ dâng trà báo hiếu. Ở đây ai có cha có mẹ thì quý thầy sẽ mời các con lên quỳ trước cha và mẹ của mình để dâng lời sám hối, dâng lên một ly trà thể hiện sự biết ơn. Còn nếu hôm nay bố mẹ các con vẫn đang vất vả mưu sinh ở đâu đó để đón các con về trong đầy đủ thì các con cũng đừng buồn nhé. Các con cùng nhìn lên đây nè, cùng nhìn lên thầy nè. Các con đừng buồn bố và mẹ mình. Tại vì bố mẹ không đến không phải là không thương, mà bố mẹ có quá nhiều những sự lo lắng về mọi thứ. Nên chúng ta sẽ ngồi thẳng lên, lắng động tâm hồn. Chúng ta sẽ dành tất cả sự thành kính và biết ơn của mình đến bố và mẹ. Nên xin mời quý vị phụ huynh, chúng ta sẽ cùng... Các con nhìn lên đây nhé. Nếu bố và mẹ mình không có ở đây thì mình nhìn bố và mẹ của bạn, mình cũng gửi niềm biết ơn. Và chúng ta gửi một ý niệm nào đó vào trong tâm. Và sau khóa tu về, việc đầu tiên là phải ôm lấy bố và mẹ, nói lời cảm ơn và nói lời xin lỗi. Tại vì lỡ một ngày nào đó chúng ta không còn cơ hội nữa. Xin mời các quý phụ huynh có tên, quý vị phụ huynh sẽ lên. Và bạn nào có tên các con cũng sẽ đứng lên nha. Vì mình hạnh phúc hôm nay mình sẽ được quỳ trước bố và mẹ để chúng ta dâng lời cảm ơn, lời sám hối. Xin mời Tạ Ngọc Hà, Vũ Mạnh Hải, các con đứng lên nha. Các con nhẹ nhàng đứng lên đây với thầy nào. Tạ Ngọc Hà, Vũ Mạnh Hải, Phạm Tuấn Nam, Phạm Thị Vân Gia. Xin mời quý phụ huynh chúng ta vào luôn ạ. Phạm Đức Minh, Phạm Nguyễn Tuệ Lâm, Phạm Minh Khoa, Phạm Tuấn Hùng, Phạm Kiều Anh và Phan Nguyễn Kim Anh. Xin mời các con tiến lên. Xin mời quý vị phụ huynh, chúng ta có con em của mình vừa được đọc tên, chúng ta sẽ vào ngồi để nhận những tấm lòng biết ơn và sự sám hối của những đứa con thơ ấu của mình. Xin mời các con nhẹ nhàng chắp tay và quỳ trước bố và mẹ của mình. Các em học sinh ở bên dưới, các con quay lên đây nhé. Quay lên đây. Xin mời. Thầy đọc lại danh sách nhé. Tạ Ngọc Hà, Vũ Mạnh Hải, Phạm Tấn Nam, Phạm Thị Vân Giang, Phạm Đức Minh, Phạm Nguyễn Tuệ Lâm, Phạm Minh Khoa, Phạm Cấn Hùng, Phạm Kiều Anh và Phan Nguyễn Kim Anh. Xin mời quý phụ huynh, chúng ta có con em đã được đọc tên, chúng ta di chuyển vào trong nhé. Các con phụ huynh bên. Cha già rồi đúng không? Mỗi sớm trôi qua thật nhanh. Các con cầm lấy hai tay bằng tất cả sự biết ơn, lời cảm ơn, xin lỗi của mình, các con dâng lên bố và mẹ của mình. Huynh trưởng ổn định các em bên dưới. Các con nghe tiếng chuông dâng trà. Xin mời bố mẹ nhận lấy ly trà này bằng tất cả sự biết ơn. Xin mời quý vị phụ huynh, chúng ta sẽ uống ly trà này để thay lời cảm ơn và xin lỗi của những đứa con thơ ấu của mình. Các con quỳ xuống lại tạ bố mẹ một lại, lại như một vị Phật sống vậy đó. Xin mời quý phụ huynh, chúng ta sẽ uống cạn ly trà này để chúng ta nhận lấy và sự chia sẻ, sự biết ơn và lời sám hối. Xin mời các con đứng dậy. Xin mời quý phụ huynh đứng dậy và ôm lấy những đứa con của mình. Các con ôm lấy mẹ, lấy bố của mình, nói lời cảm ơn và nói lời xin lỗi. Ôm lấy bà của mình bằng tất cả trái tim yêu thương và sự biết ơn của mình. Có nhiều người ở đây nhiều lúc muốn ôm mẹ, ôm bố một lần mà không có cơ hội đâu. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh rất là nhiều. Xin cảm ơn tất cả các con. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh. Xin mời các con chúng ta quay trở lại vị trí của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với lần dân trà tiếp theo. Xin mời. Xin mời các con nghe đọc tên, các con đứng dậy dùng đây. Quý phụ huynh chúng ta vào liền nhé. Trần Gia Minh Châu. Trần Gia Minh Châu, các con đứng lên dùng đây nhé. Phạm Bảo An, các con tiến lên đây. Trần Bảo Vi, Trần Bảo Yến, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Hải Quân, Phạm Thị Thanh Hà, Đinh Thị Trâm Anh, Đinh Thị Khánh Ngọc, Đinh Gia Hưng. Xin mời các con tiến lên đây. Xin mời quý phụ huynh, chúng ta vừa được đọc tên con của mình, chúng ta tiến nhanh vào phía bên trong để làm lễ dâng trà. Trần Gia Minh Châu, Phạm Bảo An, Trần Bảo Vi, Trần Bảo Yến, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Hải Quân, Phạm Thị Thanh Hà, Đinh Thị Trâm Anh, Đinh Thị Khánh Ngọc và Đinh Gia Hưng. Các em bên dưới, các con ngồi yên lặng nhé. Xin mời quý phụ huynh chúng ta nhanh chóng vào trong ạ. Các con thấy bố của mình ở đâu, mẹ của mình ở đâu đang ngồi ở đây, các con cùng lên nhé. Các con quỳ trước bố và mẹ của mình. Xin mời các con nhanh chóng lên đây ạ. Các con đứng trước bố và mẹ của mình nhé. Các con quỳ lại bố mẹ mình một lạy, thể hiện sự biết ơn của mình. Lạy. Dâng trà ạ. Bằng tất cả sự biết ơn và những lời xin lỗi của mình, các con dâng trà. Các con lạy tạ bố mẹ một lạy nữa để thể hiện sự biết ơn cung kính của mình, lạy như một vị Phật. Xin mời quý vị huynh chúng ta sẽ uống ly trà này để nhận lời sám hối, sự xin lỗi và sự biết ơn của con mình. Xin mời quý phụ huynh chúng ta sẽ cùng đứng lên. Xin mời các con sẽ đứng lên, ôm lấy bố và mẹ của mình, nói lời cảm ơn và nói lời xin lỗi khi còn có thể. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh rất là nhiều. Xin cảm ơn các em học sinh. Xin mời các con quay trở lại vị trí của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với dâng trà tiếp theo. Đỗ Trần Ngọc Diệp. Đỗ Trần Ngọc Diệp, các con có, các con đứng lên liền giùm thầy nhé. Đỗ Trần Ngọc Diệp, Trần Nhật Anh, quý Phật tử nào chúng ta nghe tên con của mình, các con xin mời di chuyển vào trong nhé. Đỗ Trần Ngọc Diệp, Trần Nhật Anh, Phùng Minh Đức, Lê Xuân Tấn Kiệt, Lê Xuân Phương Anh, Nguyễn Thế Anh, Đinh Khắc Đức Tài, Đinh Tuấn Khanh, Nguyễn Thị Thanh Hoa. Xin mời ạ. Xin mời quý phụ huynh chúng ta nghe tên con hoặc cháu của mình, chúng ta sẽ di chuyển vào trong. Chúng ta ngồi vào ghế danh dự của ban tổ chức đã sắp xếp. Và các con bên dưới, các con nhìn thấy đâu là bố, là mẹ, là ông, là bà của mình, các con quỳ trước bố, mẹ hoặc ông bà của mình nhé. Nguyễn Thị Thanh Hoa, Đinh Tuấn Khanh, Đinh Khắc Đức Tài, Nguyễn Thế Anh, Lê Xuân Phương Anh, Lê Xuân Tuấn Kiệt, Phùng Minh Đức, Trần Nhật Anh, Đỗ Trần Ngọc Diệp. Xin mời các con quỳ xuống lạy tạ bố mẹ ông bà một lạy. Xin mời dâng trà. Ngày đầu đến lớp, mẹ cùng con đi. Bằng sự biết ơn của mình và những lời sám hối, bởi những lần không nghe lời cha mẹ làm bố mẹ buồn, Các con hãy dâng tất cả tấm lòng thành của mình bằng những ly trà này đến cha và mẹ của mình. Xin mời dâng trà. Xin mời quý phụ huynh, chúng ta sẽ uống ly trà này để thể hiện nhận lấy tấm lòng của các con. Các con lạy tạ bố mẹ thêm một lạy ơn nghĩa trời đất. Xin mời quý phụ huynh, chúng ta sẽ cùng đứng lên. Các con đứng lên ôm lấy ông bà bố mẹ của mình để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi từ tận sâu trong đáy lòng của mình khi chúng ta còn có thể. Xin cảm ơn quý phụ huynh rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả các con. Xin mời các con quay trở lại vị trí của mình. Xin mời những em tiếp theo: Nguyễn Thùy An, Trương Khánh Ngọc, Lê Ngô Phương Linh, Lê Ngô Phương Nam, Tạ Ngọc Hà, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Hữu Đạt, Phạm Hà Mỹ, Phạm Nguyễn Bảo Hân và Vũ Gia Linh. Xin mời ạ. Xin mời quý phụ huynh, chúng ta ngồi vào vị trí những hàng ghế mà ban tổ chức đã sắp xếp. Các con thấy bố của mình, mẹ của mình, các con di chuyển quỳ gối trước bố và mẹ của mình. Lạy tạ bố mẹ một lạy thể hiện sự biết ơn vô bờ bến. Dâng trà. Ly trà này tượng trưng cho sự biết ơn, sự xin lỗi của những đứa con dâng đến ông bà và cha mẹ. Dâng trà. Các con lạy tạ ông bà cha mẹ thêm một lạy ơn nghĩa trời đất bao la. Xin mời các con đứng lên nhẹ nhàng. Xin mời quý vị phụ huynh, chúng ta ôm lấy con của mình. Các con hãy ngay bây giờ hãy kịp thời nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi đến bố và mẹ của mình khi chúng ta còn may mắn có bố và mẹ để trở về nương tựa sau những ngày dài. Xin cảm ơn quý Phật tử rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh. Xin cảm ơn các con. Xin mời quý vị phụ huynh có những con em sau đây: Đoàn Thị Thanh Bình. Các con đứng lên giùm thầy nhé. Đoàn Thị Thanh Bình, Vũ Băng Ngọc, Lê Minh Khuê, Lê Minh Tuệ, Vũ Lâm Hoàng Anh, Vũ Lâm Huy, Trịnh Thùy Vi, Vũ Huyền Trang, Nguyễn Quang Vinh, Ma Phúc Lâm, Họ Phạm Tiến Dũng, Phạm Tiến Thành, Vũ Hải Yến và Vũ Minh Tiến. Xin mời tất cả các con. Các con di chuyển lên đây. Xin mời quý phụ huynh, chúng ta ngồi vào những dãy ghế ban tổ chức đã sắp xếp và chuẩn bị nhận lấy tấm lòng biết ơn và xin lỗi của những đứa con mình. Các con quỳ gối xuống trước bố và mẹ của mình. Ra đứng với con nhìn phố xa xa, dặn con ra sao cứ luôn mỉm cười như cây. Xin mời quý Phật tử chúng ta ngồi vào vị trí của mình ạ. khi trở về nhà vẫn ở. Các con quỳ trước ông bà, cha hoặc là mẹ của mình nhé. Bằng tất cả sự biết ơn của mình, các con lạy tạ ba mẹ của mình như một vị Phật sống vậy đó. Các con lễ lại cha mẹ của mình bằng tất cả sự biết ơn. Lễ dâng trà. Các con cầm lấy ly trà hai tay để tri ân ơn nghĩa hai đấng sinh thành cha mẹ bằng tất cả sự thành kính biết ơn của mình. Lỡ chúng ta có một lần nào đó làm bố và mẹ của mình buồn thì cũng hãy gửi gắm sự sám hối, sự xin lỗi đó vào trong từng tách trà này. Xin mời dâng trà. Các con lạy tạ bố mẹ ơn nghĩa trời đất bao la vời vợi. Lễ xin mời quý phụ huynh, chúng ta sẽ uống ly trà này để thể hiện lòng biết ơn và sự sám hối của những đứa con mình. Xin mời quý vị phụ huynh, chúng ta sẽ đứng lên, các con cũng đứng lên ôm lấy cha và mẹ của mình và hãy kịp thời nói lời cảm ơn và nói lời xin lỗi bố và mẹ của mình. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ở đây chúng ta còn may mắn khi còn bố và mẹ để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi, nhưng cũng rất nhiều người không còn cơ hội nữa. Nên hãy biết trân trọng giây phút này, sống trọn vẹn ơn nghĩa hiếu đạo. Xin cảm ơn quý vị Phật tử, quý vị phụ huynh, xin cảm ơn tất cả các em học sinh. Và bây giờ là giây phút hết sức thiêng liêng và quan trọng. Tại vì có rất nhiều bố mẹ của các con có gọi điện cho thầy, nói là không lên được và nhờ thầy nhắn gửi rằng, nhắn với con của con rằng đừng buồn, đừng trách. Tại vì mặc dù con không có ở đây nhưng trái tim của con luôn hướng về con của mình. Bây giờ các con sẽ ngồi thạch thẳng hàng lên. Chúng ta sẽ có một món quà. Các anh chị sẽ ghi hình lại để gửi món quà ý nghĩa này đến bố và mẹ của chúng ta có mặt ở đây, và đặc biệt đến bố và mẹ của chúng ta nếu không có mặt ở đây. Quý vị phụ huynh nào chúng ta đã dâng trà xong rồi, xin mời chúng ta sẽ di chuyển sang phía bên hành lang để chúng ta nhận lấy món quà này. Tu xin lưng. Các con thẳng hàng lên nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau có một món quà gửi đến bố và mẹ của mình. Xin mời. Con yêu mẹ nhiều, những